Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 195, xảo ngộ phát tiết 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến buổi trưa, Mộc Hàn Mặc ôm Oa Oa xuống lầu, Oa Oa đôi mắt đen thui, ánh mắt Mộc Hàn Mặc dừng ở hai má nàng kia tái nhợt, thật là đau lòng, vốn là kêu nàng ngủ tiếp, trong chốc lát nàng lại kiên trì muốn đứng lên, nhìn hai mắt đen thui, hắn thật sự rất muốn vì nàng phủ đi. Đi xuống lầu, giờ phút này, Mạc Lăng, Quỷ Y hai người đã muốn ngồi ở bàn ăn. Mộc Hàn Mặc vì nàng lấy ghế dựa, Oa Oa thong dong ngồi lên, khẽ mở cánh môi phấn nộn. Ngoại công cùng những người khác đâu? Quỷ Y cùng Mạc Lăng vẻ mặt không hiểu, không biết trả lời như thế nào. Hạnh quản gia giờ phút này ở bên, mới vừa rồi tiếp được vấn đề của nàng. Lão gia tử ở trong phòng, bây giờ còn không tỉnh. La tiên sinh ở trong phòng, hắn chân không biết như thế nào chặt đứt, ta hỏi thời điểm, hắn cũng không nói. Oa Oa kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn quản gia kia trương có mặt tang thương. Chặt đứt, kia cho hắn đưa cơm đồ ăn đến phòng sao? Đang muốn phái người đưa đi, thiếu phu nhân ngài yên tâm. Quản gia hé ra mặt chung quy chung củ nói xong. Oa Oa thế này mới từ bỏ, Mộc Hàn Mặc ở bên thân thể của nàng ngồi xuống. Di động hai ghế dựa cùng nàng sờ tọa ghế dựa nhanh nằm cùng nhau. Đừng quan tâm này, chúng ta dùng cơm chưa? Miễn cưỡng liên lụy ra một chút thản nhiên cười, đã có vô tận lo lắng. Oa Oa cúi đầu không nói, mà kia phương nguyên bản đặt ở trong đại sảnh. Ngân quan, cũng đã muốn chuyển qua nơi khác, dùng đóng băng lên. Ách cái kia, lão đại, ngươi vội vàng bảo ta đến nơi đây, không biết cái gọi là chuyện gì. Quỷ Y đúng lúc chen vào nói, đánh vỡ cục diện bế tắc. Mạc Lăng theo trên bàn gấp nhất tiểu nơi móng giò kho tàu phóng tới trong bát Oa Oa. Tiểu muội ăn đi, ăn, mới có khí lực tìm được hại chết ra ra. Quản gia ta muốn ăn kem ly, Oa Oa đột nhiên ngẩng đầu, nhất ngữ kinh người. Mạc Lăng ánh mắt lập tức chạy tới trên người Mộc Hàn Mặc không tiếng động hỏi, lão bà ngươi có phải hay không chịu kích thích quá lớn. Mộc Hàn Mặc cũng không nghĩ tới nàng sẽ nói ra loại lời nói kinh người, thời điểm dùng cơm chưa? Muốn ăn kem ly, Oa Oa, ngươi làm sao vậy? Đừng dọa chúng ta, một tay nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của nàng, một tay cầm tay nhỏ bé nàng kia lạnh cả người. Độ ấm cực nóng, rơi vào tay nàng, nhưng không cách nào tiến vào lòng của nàng. Ta không sao, chính là, đột nhiên muốn ăn, Oa Oa giơ lên nhỏ nhắn khuôn mặt tái nhợt cười. Mà cười kia, lại làm cho người ta đau lòng, quản gia không dám động, dùng bữa ăn chính khi ăn đồ ăn vặt. Không biết thiếu gia có thể đáp ứng hay không? Mộc Hàn Mặc trầm mặc một lát, nhìn ánh mắt Oa Oa kia mang theo khẩn cầu. Nhất thời, mềm lòng, điểm điểm hoàn mỹ cảng dưới. Có thể ăn, nhưng là vi phu cùng ngươi cùng nhau ăn. Ngươi không thể độc chiếm, sủng nịch chiều mến ngữ khí, làm cho Oa Oa nhất thời đô đô cái miệng nhỏ nhắn. Hảo thôi, Mộc Hàn Mặc hướng quản gia xử một cái ánh mắt, quản gia lập tức lĩnh mệnh xoay người. Một lát liền đi vào phòng bếp. Mộc Hàn Mặc cầm lấy thìa trên bàn cơm, vì của nàng chén nhỏ thịnh một ít xương cốt canh. Phóng tới trước mặt của nàng, đến trước đem canh uống lên, xương cốt canh không đầy mỡ, hơn nữa uống lên bổ nhân. Oa Oa ngoan ngoãn gật đầu, dịu ngoan giống con mèo nhỏ. Quản gia đang cầm đại dũng kem ly đi ra, phóng tới trước mặt Oa Oa. Thiếu phu nhân, thiếu gia các ngươi chậm dùng, nói xong, liền im ắng lui xuống. Oa Oa khẩn cấp mở ra kem ly, lấy ra thìa từng ngụm hướng tới miệng. Kia cái miệng nhỏ nhắn tràn đầy cố lấy đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn đang ở chưa từ bỏ ý định hướng bên trong, còn ăn mùi ngon, mà kia kem ly tản ra khí lạnh, làm cho Mộc Hàn Mặc nhìn đều cảm thấy đáy lòng lạnh cả người. Cánh tay một tay, bàn tay to đem kia kem ly lấy đến một bên. Oa Oa cổ hai má, đáng thương hề hề nhìn hắn. Mộc Hàn Mặc nhẹ nhàng sờ sờ hai má của nàng, lại lau đi kem ly trên miệng nàng. Đừng ăn như vậy, không có người cùng ngươi cướp, như vậy lạnh ngươi tắc ở miệng, cái miệng nhỏ nhắn của ngươi không đau sao? Cặp kia dương dương tinh mâu, chớp chớp đem đáy mắt lệ giọt chát đi. Mãnh lắc đầu, ừ ân, không đau không đau, lời nói mơ hồ không rõ, càng thêm đau trong lòng hắn. Khuôn mặt tuấn mỹ không rảnh nhất thời trầm xuống, không được ăn, ngươi như vậy ăn sẽ tiêu chảy, đem miệng nhổ ra cho ta. Vỗ hai má nàng kia phình, Oa Oa lập tức đem này hòa tan kem ly nuốt đi xuống, một trận mãnh ăn. Chính là không nhổ ra, đem miệng kem ly ăn sau, cánh tay mảnh khảnh, liền hướng tới Mộc Hàn Mặc bên cạnh kem ly thân đi, Mộc Hàn Mặc đem nó thôi xa hơn, tay nhỏ bé đem của nàng, đặt ở bàn tay cực nóng lòng. Không cho phép ăn, ngươi không đau, ta xem đau lòng, bưng lên nàng trong bát xương cốt canh, phóng tới bên miệng của nàng. Oa Oa cặp kia tĩnh mịch tinh mâu, nhất thời chật ních nước mắt. lã chã ướt át bộ dáng, nhìn xem hắn tan nát cõi lòng, sắc mặt dần dần nhu hòa xuống dưới. Tốt lắm, ngoan, đừng dỗi. Buổi chiều trà thời điểm chúng ta lại ăn, được không? Ngữ khí cũng lập tức phóng nhuyễn, Mạc Lăng ngồi ở đối diện bọn họ, nhìn bộ dáng hoa hoa kia tự ngược. Trong lòng cũng đau, cũng không nhẫn ra tiếng trách cứ nàng mảy may. Tiểu muội ăn cơm đi, ăn ca mang ngươi đi ra ngoài đi một chút, hoa hoa thế này mới nâng lên hai tròng mắt nhìn Mạc Lăng. Nhu Thuận đốt đầu, sau mặc kệ là ai giáp đến thịt cùng đồ ăn, nàng đều ăn, không kiêng ăn. Hiện tượng này, nếu không chưa làm cho Mộc Hàn Mạc yên tâm. Kia khỏa quay chung quanh nàng chuyển tâm, ngược lại càng thêm lo lắng. Ăn qua sau, Mộc Hàn Mạc dặn Quỷ Y tiến đến cấp La Nghĩa xem trần. Liền mang theo Hoa Hoa ngồi trên xe Mạc Lăng, Quỷ Y không cự tuyệt Mộc Hàn Mạc gần nhất biết được nhân vật La Nghĩa này. Thứ hai, là biết được La Nghĩa là tân huynh đệ bọn hắn, cho nên, hắn mới không có cự tuyệt. Mộc Hàn Mạc ôm Hoa Hoa ngồi ở sau, Mạc Lăng lái xe. Đi vào trung bộ khu phố Tâm, Mạc Lăng xuống xe cùng bọn họ hai người cùng nhau, ở khu phố Tâm chung quanh cảnh quan tản bộ. Hoa Hoa ánh mắt tan rã, chung quanh dao động không cố định. Mạc Lăng sam cánh tay của nàng, yêu thương nhu nhu sợi tóc của nàng. Tiểu muội, nơi này cảnh sắc tuy rằng không phải tốt nhất, nhưng cũng không kém. Hoa Hoa theo bản năng gật gật đầu, Mộc Hàn Mạc lo lắng nhìn nàng kia mặt nhỏ nhắn cùng ánh mắt không bình thường khuôn. Đại trưởng nắm cả nàng kia vòng eo nắm thật chặt. Hoa Hoa, hy vọng lúc này đây trở về, người có thể hồi phục đến Hoa Hoa trước kia, muốn cười liền cười, muốn khóc liền khóc. Đừng làm cho này không vui chuyện cản trở tâm tình của ngươi. Hoa Hoa càng dưới tinh mâu làm đẹp nhiều điểm lệ quang, thật sâu nhìn sườn mặt hắn. Đưa hắn khuôn mặt tuấn tú thu hết đáy mắt tuy rằng mông lung, nhưng cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ. Mặc cám ơn ngươi, đứa ngốc nói cái gì tả, hôm nay thật vất vả đi ra, ngươi muốn tới làm sao, đi ra làm sao. Mộc Hàn Mạc đau lòng nhéo nhéo thiếu chóp mũi của nàng, trước mắt đau thích cùng bao dung. Hành động kia tràn đầy sùng nịch làm cho Mạc Lăng hiểu ý cười. Đúng, hôm nay ngươi nghĩ đến đâu, phải đi làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đêm này toàn bộ trung bộ ngoạn truyền cũng không thành vấn đề. Hoa Hoa giật nhẹ phấn nộn khóe môi cười cười. Chúng ta đây đi dạo châu báu đại hạ đi, hôm nay đi huyết hợp lại. Nói xong không đợi bọn họ phản ứng lại đây, liền lôi kéo hai tay bọn họ, hướng tới bọn họ đến khi xe chạy tới. Mộc Hàn Mạc cười nhìn nàng kia bay lên tóc đen, tâm cũng đi theo nàng bay lên. Ba người lên xe, Mạc Lăng khô cỏ xa tiền hướng châu báu đại hạ, đại trưởng Mộc Hàn Mạc ôm Hoa Hoa, nắm thật chặt. Lần đầu tiên nàng chủ động đưa ra đi dạo đại hạ, còn nói ra huyết hợp lại nhất từ, làm cho hắn tâm cũng hơi hơi động dung. Nàng chưa từng có đề cập qua muốn cái gì đồ dùng hoặc là cuộc sống chung ăn mặc dùng là này nọ, hết thảy đều là hắn đảm nhiệm nhiều việc đem này nọ đều tuyển cấu hảo sau, phóng tới trước mặt của nàng. Tới châu báu đại hạ khi, đã là nửa giờ về sau. Mạc Lăng trước tìm được bỏ neo, ngừng hảo xe, ba người mới vừa rồi xuống xe tướng cùng đi vào châu báu đại hạ. Bọn họ mới vừa đi nhập đại hạ, liền có một chiếc xe đầy bỏ neo ở tại bọn họ xe vị giữ. Cũng là gắt gao lần lượt bọn họ xe, không đến mức quát thương, lại đưa bọn họ xe gắt gao tạp ở bên trong. Mà giờ phút này châu báu đại hạ đã muốn tiến nhập nghiêm khắc gác trạng thái, Mộc Hàn Mạc vì phòng ngừa chuyện tình không cần thiết phát sinh. Bởi vậy, đang âm thầm xếp vào không ít người. Mộc Hàn Mạc che chở Hoa Hoa, để tránh nàng bị quầy hoặc là lui tới dòng người va chạm. Mạc Lăng đi theo bọn họ phía sau, hiện tại chính trực buổi trưa, lui tới dòng người, tại đây cái giai đoạn nhiều. Bởi vậy, Mạc Lăng chỉ có thể đi theo bọn họ phía sau, không dám gần người tiến lên, Mộc Hàn Mạc quay đầu nhìn nhìn đã muốn bị tam hai người đụng đến mặt sau Mạc Lăng, không khỏi không hờn giận nhanh tốc mài kiếm. Ca, đi nhanh chút, vừa dứt lời, bọn họ hai cái Mỹ Nam liền khiến cho quanh mình lực chú ý tuy nói bọn họ hành vi cực kỳ điệu thấp. Nhưng là, Mỹ Nam ở nơi gì, đều là được hoan nghênh, sẽ không bị dễ dàng bỏ qua. Hoa Hoa quay đầu khi, Mạc Lăng đã muốn đụng đến thân thể của nàng. Ca, ngươi là không phải nhìn đến mỹ nữ. Mạc Lăng không sao cả cười cười, ánh mắt nhìn quét một vòng. Cúi người, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. Tiểu muội không phải ta nói. Ngươi xem quanh mình, người nào có thể so sánh ngươi mỹ. Hoa Hoa dựa theo hắn nói, nhìn một vòng. Cũng không có phát giác cái gì đặc biệt, đều thực bình thường. Đứng quầy tiểu thư cũng rất mỹ a, còn có ngươi mặt sau, vị kia mặc đồ đỏ sắc mao sam cũng rất đẹp a. Bất quá nàng có bạn trai, ca, ngươi không diễn. Cùng Mạc Lăng nói xong lặng lẽ nói, chỉ sợ bị nhân nghe qua. Để cho người khác nan kham, bọn họ cũng khó kham, đến lúc đó khiến cho công phẫn cũng không phải là nhất kiện hảo ngoạn sự. Mạc Lăng khóe miệng run rẩy, cả lơ phất phơ nhìn tiểu muội bên cạnh. Oa oa, ca người ta có Mộc Lâm, mỹ nhân khác quan ca chuyện gì? Bất đắc dĩ nhu nhu sợi tóc của nàng, oa oa đô đô cánh môi phấn nộn. Nhưng là, ngươi còn không có cùng Lâm Lâm kết hôn à, Lâm Lâm không tính của ngươi, nhiều lắm tính đối tượng ở chung. Mộc Hàn Mặc đem thân hình hoa hoa kia kiều nhỏ, hướng trong lòng. Làm cho nàng rời xa Mạc Lăng, khêu gợi khóe miệng cũng không từ tự chủ hướng lên trên. Hoa hoa, ngươi xem chỗ kia vòng tay, ngón tay chỉ vào bên trái cái kia quầy kia đôi vòng tay thuần màu đen hắc diệu thạch. Hoa hoa theo Mộc Hàn Mặc nhìn lại, liền không tự chủ được mãi cước bộ đi rồi đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Lăng không khỏi trên mặt cơ bắp không ngừng run rẩy, này muội phu, giấm chua so với trước kia còn lớn hơn. Đến gần rồi, mới vừa rồi nhìn đến kia đối hắc diệu thạch vòng tay ánh sáng màu sáng loáng. Sắc chất chính tông, chế tác phi thường khéo léo. Này đây một đóa hoa sen mà làm thành, châm tai phía trên là một đóa hoa sen màu đen. Có một loại cảm giác âm tà. Xuống phương tác coi như đài sen, mặt trên còn có một đám điểm nhỏ nhi coi như hạt sen bình thường. Mạc Lăng nhìn đến cũng tưởng muốn, nhưng này là Mộc Hàn Mặc trước nhìn đến. Chỉ có thể câm miệng, hoa hoa cặp tay nhỏ bé kia trắng nõn non mịn, nhẹ nhàng vuốt ve trong suốt thủy tinh. Hắc diệu thạch vòng tay, liền ở dưới trưởng của nàng. Rất được, bất quá ta cảm thấy đưa cho Lâm Lâm có vẻ hảo. Lâm Lâm làm người hoạt bát sáng sủa, lại có một tính cách tinh quái. Lưu luyến thu hồi tay, nàng làm sao có thể nhìn không ra khát vọng trong mắt ca. Tuy rằng này vòng tay rất đẹp khả cũng muốn mang đối nhân tài có thể trương hiện ra khí chất nó. Ân, vậy đưa cho Lâm Lâm, chúng ta lại đi nhìn xem cái khác. Mộc Hàn Mặc nắm cả eo hoa hoa kia mảnh khảnh thon nhỏ, hướng phương hướng thang máy đi đến. Mạc Lăng rất nhanh mua kia vòng tay diệu thạch cất vào tây trang, đuổi theo hai vợ chồng bọn họ tùy Mộc Hàn Mặc bước vào thang máy. Hoa hoa nhìn bộ dáng Mạc Lăng tâm tình tốt tâm cũng đi theo sáng sủa lên. Long Đằng lão gia tử mất tựa hồ tạm thời bị nàng quên đi. Mộc Hàn Mặc trên mặt tươi cười cũng càng thêm sáng lạn, ánh mắt vẫn theo khuôn mặt hoa hoa kia mềm mại trắng nõn. Tâm tình của hắn theo của nàng mặt bộ biểu tình thay đổi rất nhanh, khởi phập phồng. Thượng lầu 2, Mộc Hàn Mặc nắm cả hoa hoa một cái quầy xem, Mạc Lăng nhìn bộ dáng Mộc Hàn Mặc kia chuyên chú. Nhẹ giọng hỏi, muội phu, nghe nói ngươi ở chọn lựa trợ lý, định ra đến đây sao? Định ra rồi, ba định. Mấy ngày hôm trước ta không ở, Mộc Hàn Mặc mắt cũng không nâng nói, ánh mắt vẫn nhìn này trong suốt thủy tinh quỹ Lý Phụ Tùng. Ánh mắt hoa hoa theo bọn họ một đường đi tới, chưa từng có biến qua. Một ánh mắt vô ba vô lan, dị thường bình tĩnh. Đối với này đó Phụ Tùng, nàng tựa hồ nhất kiện cũng chướng mắt. Thẳng đến lầu ba, hoa hoa mới vừa rồi đem ánh mắt như ngừng lại thứ năm cái quầy nội. Nhìn cái kia vòng cổ hồng thủy tinh, trong lòng khẽ nhúc nhích có một loại cảm giác tâm động. Màu đỏ yêu diễm mà nhiệt tình, làm cho người ta di không ra ánh mắt. Người bán hàng thấy vậy, vội vàng ra tiếng. Vị này phu nhân, không biết người xem chúng thế nào một cái. Ánh mắt ở Mộc Hàn Mặc cùng Mạc Lăng trên mặt dừng hình ảnh vài giây, liền xấu hổ thu hồi ánh mắt. Hoa hoa chỉ cái kia vòng cổ, màu đỏ, vòng cổ hai bên đều lấy hoa hồng điêu khắc. Người bán hàng ngọt cười, gật gật đầu, khom người theo quỹ trong suốt thủy tinh lấy ra cái vòng cổ, phóng tới trong tay hoa hoa. Phu nhân, không thể không nói ánh mắt ngài đặc biệt hảo. Này vòng cổ đến xem quá nhân, đều cảm thấy nó không có gì đặc biệt. Nhưng là nhìn kỹ kia một loại yêu diễm tuyệt mỹ quang hoa, sẽ gặp làm cho người ta đôi mù. Hoa hoa cười gật gật đầu, vẫn chưa nhiều lời, ngón tay giống như xanh miết tinh tế, nhẹ nhàng phất qua kia vòng cổ đỏ tươi, khơi màu khuôn mặt nhỏ nhắn, đầy cằm. Lão công, ngươi nói này đưa cho Ngọc Tình như thế nào? Ngọc Tình làm cho người ta cảm giác chính là loại này nội liễm quang hoa, mà tuyệt mỹ cảm giác. Mộc Hàn Mặc sùng nịch nhu nhu sợi tóc của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xem chung làm nhiên tốt lắm, bao lên đi. Đem vòng cổ theo tay nàng chung lấy ra, giao cho người bán hàng. Người bán hàng tiếp nhận vòng cổ, ngọt tiếng nói hỏi. Không biết tiên sinh là quẹt thẻ, hay là trả tiền mặt. Nơi này mỗi một cái quầy, đều trang bị máy quét. Tới nơi này dạo, đa số là quẹt, dù sao có thể đi vào tới nơi này, đều cũng có tiền. Quẹt, Mộc Hàn Mặc theo trong lòng lấy ra ví tiền, theo ví tiền bên trong xuất ra kim tạp. Đưa cho người bán hàng hai tay tiếp nhận cung kính mà lễ phép. Xoát tạp đóng gói hảo sau đưa cho Mộc Hàn Mặc. Hoan nghênh lần sau quang lâm, khom người cúc nhất cung cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. Mộc Hàn Mặc chưa hé răng tiếp nhận tạp để vào trong tay hoa hoa. Liền nắm cả nàng cùng nhau ly khai. Này Trương tạp tùy tiện soát, vĩnh viễn không có soát bạo một ngày. Hoa Hoa lại đem tạp nhét vào tay trang hắn, hướng tới hắn chớp chớp ánh sáng ngọc tinh mâu, khóe miệng giơ lên một cái nho nhỏ độ cong. Không cần, ta bình thường không cần phải, cho ta cũng sẽ làm buộc. Cực nóng đại trưởng đem kia phân lễ vật phóng tới tay nàng. Kia ngươi muốn tặng cho Ngọc Tình, liền từ chính ngươi lấy đi. Khêu gợi khóe miệng, vẫn lộ vẻ hoàn mỹ độ cong. Cười ôn hòa mà thân sĩ, Hoa Hoa mặt nhất suy sụp đô đô phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn. Keo kiệt, đô than thở nang lời nói, đều rơi vào hắn trong tai. Mà hắn chính là không sao cả cười cười, như vậy điểm sức nặng tự nhiên không cần cái gì khí lực. Lại mệt không nàng, hắn cũng sẽ không đau lòng. Một hàng ba người đi đến lầu năm, đi dạo một vòng, nghênh diện mà đến một gã dáng người mập mạp trung niên nam tử. Toàn thân cao thấp mặc màu đen tây trang, đi đến trước người Mộc Hàn mặc nhất khom người được rồi một đại lễ. 60 độ không biết tổng tài cùng tổng tài phu nhân đến, còn thỉnh tổng tài thứ lỗi. Hoa Hoa trừng mắt nhìn Mộc Hàn mặc liếc mắt một cái, coi như đang nói, xem đi. Người chọc hảo chuyện này, soát tạp, nhất soát đem nơi này người phụ trách soát đi ra. Mộc Hàn mặc ôn nhu cúi đầu, vừa vặn đón nhận nàng kia trách cứ ánh mắt. Cũng không để ý cười ấm áp, có mệt hay không, Hoa Hoa phiên mắt trợn trắng, lúc này còn hỏi có mệt hay không, bọn họ đều đi dạo hảo 4 tầng trệt. Mộc Hàn mặc kia khóe miệng tươi cười càng lúc càng đại. Đang muốn nói chuyện ngay sau đó, tên kia dáng người mập mạp nam tử liền khẩn cấp mở miệng nói chuyện. Tổng tài, phu nhân, các ngài nếu là không chê khí thỉnh đến văn phòng của ta nghỉ ngơi. Uống chén cà phê, Mộc Hàn mặc yên lặng gật đầu tiện đà quay đầu. Ca, đi thôi, đi đằng nguyên quản lý văn phòng nghỉ ngơi trong chốc lát. Mạc Lăng gật gật đầu, làm một cái ok, các ngươi đi trước đi. Ta lập tức đến, ánh mắt lại dừng lại ở tại một khối nhuyễn ngọc thượng, cước bộ ngay sau đó liền đi qua. Hoa Hoa quay đầu nhìn Mạc Lăng, dãy Mộc Hàn mặc ôm ấp. Đi rồi đi qua chỉ thấy kia người bán hàng cung kính lấy ra một khối mặc ngọc. Ca, này ngươi mua đến đưa ai? Mạc Lăng cười quay đầu, lơ đễnh cười cười. Tặng cho ngươi, ngươi trên người cũng chưa vài món vật phẩm trang sức. Ta biết ngươi không thích trên người mang này nọ cho nên này khối mặc ngọc ngươi mang ở trên cổ cũng phương tiện. Ca, nếu là mua cho ta, quên đi đi, ngươi cho ta cũng không mang đeo ngọc nhiều lắm ngươi tặng cho cháu ngoại trai ngươi. Hoa Hoa hai tay đặt trên quầy thủy tinh ý cười trong suốt nói xong. Nói xong, liền xoay người trở lại bên người Mộc Hàn mặc hướng tới hắn phất phất tay. Thỉnh bao cho ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bán hàng gật gật đầu, có chút lạnh lùng, không giống ở lầu ba mua này nọ có vị kia người bán hàng tươi cười. Hoa Hoa theo Mộc Hàn mặc cùng đằng nguyên quản lý hướng quản lý văn phòng mà đi, mà nàng đột nhiên dừng bước. Đồng thời cũng buông lỏng ra hai tay kéo cánh tay Mộc Hàn mặc hướng tới một cái phương hướng khác mà nhìn lại. Cách chương.